Chương 1012, trở thành ma pháp thiếu nữ. Hộp máu trứng mặn. Hai càng cầu toàn đạn. Rút thường nghe được danh từ quen thuộc này, trứng mặn nhìn bề ngoài thần sắc bất động, nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn nhưng là nổi lên gợn sóng. Cả Pèn America mặc dù chỉ cùng hắn thấu một chút khí, nhưng là theo cả Pèn America đôi câu vài lời bên trong, trứng mặn cũng có thể đoán được, vần phần thưởng nơi này, tất cả đều nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được hơn nữa rất có thể đến từ với những thế giới chưa biết khác thân là CN lão đại, trứng mặn vốn là biết rất nhiều cơ mật, lại cộng thêm sổ cùng lộ kỳ xuất hiện, cửu giới các loại khái niệm cũng nổi lên mặt nước. Cho nên tại tiền tư hậu tưởng bên dưới, trứng mặn nhất thời có một cái ý tưởng to gan dị bảo trên tay vần này, khả năng cùng cha của hắn tỷ ở sở có quan hệ nói không chừng là tỷ ở sở tại CN nhậm chức lúc ấy. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng một chút vật phẩm dị thế giới, sau đó bị hấn được cơ duyên nếu không, hắn một người bình thường đệ nhị, trên tay từ đâu tới như vậy nhiều thần kỳ phần thưởng bên cạnh hắn những nguy hiểm này trí cực nữ hải tử cũng đều là từ nơi nào nhô ra trên thực tế. Trứng mặn thậm chí hoài nghi, trên tay hấn nắm giữ một cái có thể đi thông dị thế giới cửa không gian cho nên mới có thể như vậy liên tục không ngừng lấy ra như vậy nhiều ly kỳ cổ quái đích thực vật phẩm mặc dù bởi vì thân phận của hấn, trứng mặn không thể công khai đối với hắn làm cái gì, nhưng là hắn cũng từng nghĩ tới, phái đặc công âm thầm lẻn vào cái biệt thự này, điều tra một cái tình huống của nơi này. Nhưng là tại hắn nhìn đến đây quần ma loạn vũ tình huống sau, ngay lập tức liền đã bỏ đi cái ý niệm này. Gâu gâu gâu nghe thấy tiếng này chó sủa, trứng mặn con ngươi hơi hơi chuyển một cái, đông nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cả người đều ngộng bức rồi. Dung khoe ánh mắt xéo qua, hắn nhìn thấy một cái mập mạp tiểu nữ hài cười ở một con chó trên người, chính từ trong biệt thự chạy ra cái kia ăn mặc áo khoác ngoài chó, mặc dù cố gắng muốn đem cái này gái mập đứa bé từ trên lưng bỏ rơi tới, nhưng là luôn là không thể như nguyện cục trưởng con chó này đứng bên cạnh hắn bờ lách vái đảo ve mặt hô tờ hoa nở dê. Lộ ra hoảng sợ, dùng âm thanh không thể tin lẩm bẩm nói, thật giống như chính là cái đó lôi hắn còn chưa nói hết không biết là ai vấp động vòng cổ. Chó, một cái thanh âm vang dội nhất thời truyền khắp tứ phương, ta là thần sấm sổ ta là thần sấm sổ lần này, trứng mặn cùng bờ lách vái đảo nhất thời cái gì hoài nghi cũng không có con chó này, chính là cái đó nhấc tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Đem một cái nào đó lôi thần mập quăng ra mấy con phố chó sổ lại có thể đem sinh vật đáng sợ như vậy làm thành sủng vật tuần này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại trong nháy mắt, trứng mặn trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ, một cái so một. Cái dọa người đến cuối cùng, hắn mặt đen đều bị chính mình vọng tưởng cả kinh có chút trắng bệnh mà bờ lách vái đảo cũng là không dám tin trận to hai mắt, xoay người, tỉ mỉ đánh thạch một hồi chó sổ. Sau đó, nàng lại nhìn chung quanh một chút những thứ kia đối với cái này thì làm như không thấy các cô gái. Trong ánh mắt nhất thời tràn đầy kinh sợ. Gặp mặt trước hai người cả người cứng ngắc, đứng ngẩn ngơ bất động đứng nguyên tại chỗ, vẫn khẽ cười một cái, chỉ trên bàn cái dương thanh đồng nói, tiểu hài tử nghịch ngợm mà thôi, cần gì phải kinh ngạc như vậy. Nếu như các ngươi vận khí đầy đủ, nói không chừng cũng có thể dựa vào rút được phần thưởng thoang cái biến rất mạnh nha, nghe nói như vậy, trứng mặn thật sâu nhìn ẩn một cái. Càng thêm kiên định chính mình trước đây giả thiết. Đồng thời nhìn về cái đó cái dương thanh đồng ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Nếu như hắn cũng có thể rút được cùng con chó kia một dạng phần thưởng lợi hại nhưng là thân là lão bài đặc công, ở trước rút thưởng, trứng mặn vẫn là há miệng ra, tính thăm dò chất ma ho y, vẩn tiên sinh, xin hỏi ngươi phần thưởng nơi này, đều là từ đâu tới hoặc lại muốn dò đáy của ta bình tĩnh liếc trứng mặn một cái, vẩn đáp một nẻo nói, phần thưởng chỗ này của ta. Tất cả đều nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được nếu như ngươi gặp được khó khăn không cách nào giải quyết gì, nói không. Chừng, phần thưởng nơi này liền có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên nha vấn đề khó khăn nghe lời này một cái, trứng mặn lập tức cũng nhớ tới trong sa mạc bang Texas bất tử thằn lằn quái đó mặc dù nó hiện tại vị trí hiện thời cách thành thị phụ cận còn rất xa nhưng là nếu như không tìm được hủy diệt hoặc ngăn cản phương pháp của nó. Quái dị này thằn lằn sớm muộn vẫn sẽ đưa tới thảm kịch đấy phần thưởng dị thế giới sao ánh mắt lóe lên một cái, trứng mặn không có lại nói nhiều lời nhảm, trực tiếp. Đưa tay ra đẻ một cái dương thanh đồng lên nút ấn, bạch bạch hai cái quang cầu toát ra, một cái là màu bạc, mà một cái khác là kim sắc phần thưởng hoàng kim cấp nhìn thấy cái đó kim sắc quang cầu. Trứng mặn độc trong mắt lập tức toát ra vẻ vui mừng cả Pèn America mặc dù không có cùng hắn nói tỉ mỉ, nhưng cũng đề cập tới. Bờ rủ sơ bằng nở cũng là bởi vì rút được một cái phần thưởng hoàng kim cấp, không chỉ hoàn toàn giải quyết hụt bùng nổ vấn đề, còn thực lực đại tiến liền lôi thần cũng không. Sánh nổi nghĩ tới chính mình khả năng có được sức mạnh thần kỳ dường nào, chứng mặn ngay cả hô hấp đều dồn dập. Bên cạnh bờ lách phải đảo, nhìn lấy trong ánh mắt của hắn, cũng là tràn đầy hâm mộ. Cưỡng ép đè nén xuống trong lòng sợ hãi, chứng mặn dùng nhẹ tay nhẹ tiếp xúc đụng một cái đó kim sắc quang cầu ba quang cầu trợn tan vỡ. Một cái kỳ dị ma trượng nhất thời xuất hiện tại trên cái bàn trước mặt ẩn. Đồng thời, chứng mặn trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được ma trượng ma pháp thiếu nữ cờ lặt cạt trang phục đến từ thế giới phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ. Chỉ cần ngài sử dụng ma trượng này, không chỉ có thể biến thành thiếu nữ nắm giữ ma lực ma pháp, còn có thể ngẫu nhiên đạt được một tấm một lần duy nhất anh linh cờ lặt cạt. Dùng ma pháp thiếu nữ sức mạnh, đánh tan ngươi hết thể địch nhân đi. Ma ma pháp thiếu nữ nghe được thanh âm kỳ dị kia trong đầu, nhìn lên trước mắt đáng yêu tinh hình ma trượng, lấy lòng dạ của chứng mặn, khoe miệng cũng bắt đầu điên cuồng co quắp, đồng nhiên sinh ra một loại hộp máu xung động. Hán đường đường cục trưởng CN, nếu quả như thật biến thành ma pháp thiếu nữ, còn có mặt mũi gặp người nào cái này phần thưởng hoàng kim cấp, vậy quá bấy cha đi.